Rất vui chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tiếp Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư của tác giả Lâm Gia Thái Bảo, một bộ ngoại truyện thuộc Cửu Long Quái Sự Ký nhé. Mong rằng mọi người khi nghe truyện đừng quên like trang Facebook của Lâm Gia Thái Bảo. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video rồi. Các tác giả của chúng ta viết truyện rất cần những lượt ủng hộ trên trang Facebook. Và nếu được thì quý thính giả hãy mua những ấn phẩm sách khác để ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Hiện tại có những cái bộ mà xoay quanh giúp chúng ta hiểu hơn Cửu Long Quái Sự Ký, như Đồ Án Lỗ Bang, Án Sát Thầm Hồ, Quan Thiết, vân vân. Một số tác phẩm khác mà Huy chưa có lịch cũng như chưa có thời gian để làm. Còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư tập 5. Phi đạp xe một mình ở phía sau, nhìn hai đứa bạn mà không khỏi phì cười. Sáng nay con Lam đã bắt thằng Huy hứa từ nay về sau, hễ có chuyện gì phải đi xa và đạp xe đạp thì thằng Huy phải chở nó. Việc này đối với Huy tất nhiên không thành vấn đề. Nó vốn có thân hình gầy vừa phải, lại cao tráo, vạm vỡ, nên có thừa sức khỏe để chở con Lam. Mái đầu đinh cộng với cặp chân mài rậm làm cho vẻ mặt của nó có chút hàm hố, vì lúc nào cũng nói nếu mặt của nó bớt mụn đi thì có lẽ nhìn cũng có chút đẹp trai. Tuy nhiên sự thật thì lúc nào cũng làm cho người ta đau lòng. Thấy con đường đã trở nên vắng vẻ rõ rệt, Vi đạp xe lên ngang với Huy. Nó nói: "Nè, sắp tới chứ mày?" "Ừ, sắp rồi đó. Trong đây cũng có một cái nhà hả? Dễ tìm lắm. Kìa." Lam chỉ tay vào ngôi nhà màu xanh lam đứng sừng sững giữa mênh mông ruộng đồng. Bọn chúng dựng xe đạp rồi đưa mắt nhìn khung cảnh hiện ra trước mặt. Lối mòn dẫn vào nhà được lót đá cẩn thận. Bên phải con đường đá là một cái vườn chuối rộng lớn, hàng chục bụi tre mọc lên một dải xanh ngắt phía sau. Chúng rung rinh trong gió và cựa quậy vào nhau kêu lên kèn kẹt. Chính giữa khu vườn, cây còng đồ sộ với tán lá rộng lớn che mát cả một vùng. Thân cây còng này rất đẹp, lớp vỏ sần sùi nhưng đều đặn, tạo cảm giác vững chãi, tựa như một vị thần canh giữ vùng đất tách biệt này. Bên trái con đường là một thảm cỏ hình vuông, nhìn xa thì không có gì đặc biệt, nhưng khi tới gần có thể thấy lồi lõm những dấu vết kỳ lạ, tựa như bị giày xéo bởi hàng chục bước chân. Ngôi nhà thoát ẩn thoát hiện phía đằng xa. Lâm khều vai Vi, nó đang đứng như người mất hồn, giống như bị khu vườn bên phải làm cho điêu đứng. Bị chọc giật mình, nó lắc lắc đầu rồi ra hiệu cho cả ba tiến về phía ngôi nhà đó. Thấp thoáng bên trong là bóng dáng của một ông lão đang dùng lòng bàn tay đập lên cửa kính. Miệng ông lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai đó. Hình như cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng vì ông cứ khua tay liên hồi. Huy hơi chùng bước, nó xác nhận với Vi đây đúng là ông tư phạm rồi, cũng lơ đi, giá chờ như không sợ. Vi bước tới bậc thềm của căn nhà. Đây là một dạng nhà tình thương cho nên kiến trúc cũng rất đơn giản. Hai cánh cửa chính, một cánh cửa sổ, sàn nhà trắng xi măng, mái lợp tôn. Ông tư phạm thấy có người đến liền lật đật chạy ra. Ông la lên, chất giọng miệng Tây sông nước: "Nè, tụi bay thấy chưa? Xây cái nhà cho đã đợi vậy mà có cái kiến nó hư hoài. Hôm trời mưa dột ướt cái nguyên mớ sách của tao. Cái thứ giống ủng dịch gì đâu không à." "À, ông Tư à?" Ông Tư ngắt lời: "Tụi bay kiếm cái gì?" "Dạ, tụi con chào ông. Tụi con là học sinh của trường Đạo Liên. Nghe đồn ông có sưu tầm nhiều sách báo á, cho nên xin phép ông cho tụi con mượn đi nghiên cứu được không ông?" "Sách gì? Báo nào chứ? Thôi, vậy. Ông tư phạm thẳng thừng xua đuổi ba đứa, rồi ông quay lưng bước vào nhà. Bàn tay khẳng khiu dài thường thượt của ông lại tiếp tục khua lên không trung. Điều này nằm trong dự tính của Vi, nên nó cũng đã chuẩn bị phương pháp đối phó. Nó lên tiếng gọi ông lại: "Ông ơi, tụi con đang tìm hiểu về một vụ giết người ở xã mình. Vụ này cũng bị bưng bít, giống như cái vụ con trai của ông vậy đó." Con trai của ông tư phạm tên là Phạm Thái Bình, là một nhà báo. Ngày xưa Bình viết rất nhiều bài phê phán chế độ thực dân. Anh bị bọn Pháp quy cho tội cấu kết với du kích rồi hại chết. Vì đã biết một khi nó bắn cái mũi tên này ra, một là nó sẽ trúng tim đen của ông già, được cho là khùng của xã, hai là nó sẽ trật lất, và cả bọn sẽ biết chính xác là ông có khùng hay không. Chợt ông Tư khựng người lại, vẫn quay lưng về phía lũ trẻ. Cổ ông vặn vừa đủ để lộ ra phân nửa khuôn mặt. Ông nói: "Ai chết? Bị hại à?" Một cô gái nào đó. Có người mách bảo rằng trong nhà ông Tư có manh mối á. Tụi mày học đạo liên phải không? Có biết thằng Lâm không? Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau. Huy định lên tiếng nói là có biết, nhưng không ưa, thì bị Vi đưa tay bịt miệng. Nếu đã kêu đích danh như vậy, thì hoặc là rất thân thiết, hoặc là căm ghét dữ dội. Trò chơi 50-50 liên tiếp này khiến cho Vi đau đầu. Nó đánh liều thêm một lần nữa. Lâm là bạn học của tụi con, trong lớp chơi cũng khá thân đó ông. Ông Tư Phạm liền quay hẳn người lại. Ông có vẻ thích thú khi nghe về sự vụ đó. Ông cất giọng niềm nở: "Vậy được, thằng Lâm ngoan lắm à nghe. Giúp tao trồng cái vườn cây đó đó. Tụi mày thấy không? Ôi thôi thôi, vui quá là vui." "Dạ đúng rồi ông." Thấy có vẻ thuận lợi, Vì tiến vào nhà luôn. "Ông có tờ báo nào giống vậy không ông?" Vì lấy mảnh báo trong cái túi ra đưa cho ông Tư. Ông nhìn chăm chú một hồi, chân mày của ông nhíu lại vì thị giác kém cỏi của người già. Môi ông trệ ra, đọc mấp máy từng dòng chữ. Ông nói sau một hồi nghiền ngẫm: "Bảo là cãi sao? Thứ này tao có đầy trong nhà. Vô đây vô đây." Cả ba tiến vào nhà. Chúng đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bức tường của ngôi nhà dán đầy những mẫu tinh, không giống như mảnh báo bị xé nham nhở của Vi. Chúng được cắt tỉa và đặt vào những cái khung gỗ tự chế. Mỗi khung được sơn màu sắc khác nhau, to nhỏ đủ kích thước, và tất cả được sắp xếp sao cho mỗi bức tường có thể chứa nhiều khung nhất có thể. Một sự trộn lẫn có trật tự của màu sắc và hình dáng đập vào mắt cả ba. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chúng vì mãi mê trầm trộ mà quên đi mục đích đến đây của mình. Đúng như trong lời nói của cô gái áo tím, ông Tư Phạm bước về phía góc phòng, chỉ vào những chồng báo được sắp xếp ngay ngắn với bìa báo rất sặc sỡ. Ông xem lại mảnh báo của Vi thêm một lần nữa, rồi tiến về chồng báo thứ ba từ trong góc, rút trong đó ra một cuốn lá cải có in hình một cô diễn viên không rõ tên. Nửa thân hình phía trên khỏa thân, chỉ có một chiếc khăn mỏng manh che tạm bợ. Hàng chục tiêu đề được in với màu sắc sặc sỡ, trong đó có một tiêu đề ghi: "Cuộc đời ngắn ngủi của thiên tài Phúc Du, Mạch Thị Như." Đứa bé 3 tuổi cũng hiểu được ý nghĩa của dòng chữ này là cái gì. Vi nhìn hai đứa bạn của mình, hớn hở ra mặt. Ông Tư Phạm thở dài rồi nói: "Cái vụ này tao còn nhớ mang máng. Đầu đường xó chợ ai cũng đồn hết. Nhưng được vài bữa à. Tụi bay muốn nghiên cứu cái gì đó thì cứ thoải mái, ngồi tới tối cũng không sao. Thằng Lâm cũng hay như vậy lắm." Nói xong ông bỏ ra ngoài. Trước khi khuất bóng, không quên buông lại một câu dặn dò là không được đụng tới mấy cái mẫu tinh trên tường. Đợi ông Tư đi khuất, Vi mới nói: "Miếng báo tao cắt ra từ cái tờ báo lần trước của mẹ rồi. Bản thân tờ báo cũng mất bìa đi, mối mọt ăn gần hết. Tụi mày nhìn cái đống này coi, còn mới tinh nè, với lại được sắp xếp có trật tự nữa." Mà sao tao thấy kỳ kỳ á? Sao trong miếng báo á chỉ ghi là cái chữ cái đầu thôi, mà ở đây còn nguyên tên trên tựa luôn? Không lẽ sau khi điều tra xong có quyền tiết lộ tên hả? Lâm nói: "Chuyện tiết lộ tên á thì tao không rõ, nhưng mà sự khác biệt này thì tao biết á. Ngày xưa truyền thông của nước mình loạn lạc lắm, chủ yếu là chia hai phe, báo chí chính thống và báo lá cải. Hai phe này luân phiên công kích nhau đủ thứ, tố cáo nhau để giành lấy quyền đứng đầu. Có thể tờ báo của con Vi tìm thấy là báo chính thống, cho nên nó tôn trọng danh tính của con người. Còn báo lá cải chỉ muốn câu móc độc giả, cho nên mới giật tích như vậy." Vi nói thêm, vừa nói vừa lật đến trang báo trên tiêu đề. "Thời nào cũng vậy mà mẹ ơi. Nếu như cô gái áo tím không báo mộng cho tao á, thì chắc bây giờ tụi mình cũng quên cái vụ này luôn rồi." Nói xong, Vi móc tờ giấy hôm trước ra, rồi cầm cuội ghi chép lại thông tin cần thiết. Lam nghe Vi nói vậy cũng muốn bác bỏ lắm, nhưng nó biết cho dù bây giờ nó có nói cái gì cũng vô ích. Nó biết tính hai đứa bạn của nó. Con Vi thì đang đắm chìm trong cái cảm giác sung sướng mà bao lâu nay nó muốn, đó là điều tra từ đầu tới cuối một vụ bí ẩn nào đó. Huy thì bị lòng tự ái và thể diện làm cho mù quáng mất rồi. Từ đầu Lam đã tự nhủ với bản thân rằng lần này nó tham gia vì nó coi hai đứa này là bạn thôi. Nó sẽ giúp sức, nhưng hướng tiếp cận vấn đề của nó nằm về phe của khoa học, và nó sẽ phớt lờ bất cứ nhận định nào mang màu sắc tâm linh. Nghĩ đến đây, nó mặc kệ hai đứa bạn của mình rồi đi vòng vào trong căn phòng. Vì nói, Huy giữ tờ báo ở trước mắt để nó ghi cho vậy. Trên giấy nó viết: hoàn cảnh gia đình, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống chung với anh trai. Thành tích nhất cuộc thi học sinh giỏi Hậu Giang, nằm trong đội tuyển đi thi toán Đông Dương. Vận động viên võ cổ truyền, thông minh, xinh đẹp, tương lai sáng sủa. Địa chỉ: số 45 xã Phúc Du, Phúc Giang, Hậu Giang. Nguyên nhân chết: tự thiêu trong phòng học. Anh trai mất tích. Vì than phiền: đúng là lá cải mà, thông tin gì giết loạn xạ, đưa ra kết luận cũng tùm lum. Ủa, sao nguyên đoạn tin dài á mà mày tóm lại ngắn vậy? Nhiều đây là nhiều rồi đó. Thì ra cô gái áo tím còn có một người anh trai bị mất tích, còn có cả địa chỉ nhà nữa nè. Tao hồi hộp quá. Vẻ mặt của Huy hơi thất vọng khi tất cả những manh mối mà Vi vừa ghi xuống là chưa đủ. Nó cứ tưởng tìm ra tờ báo là tìm ra tên hung thủ. Nó ngồi bệt xuống, miệt mài dở thêm một vài tờ báo nữa ra xem, nhưng tất cả những gì nó nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng tràn lên trong cổ họng. Vừa định mở miệng than vãn thì ông Tư Phạm bước vô mang theo một ca trà đá mát lạnh. Ông nói: uống miếng nước đi tụi bay, tìm kiếm sao rồi? Dạ tụi con tìm được rồi, tụi con cảm ơn ông Tư nhiều. Ông Tư Phạm cười ha hả đến hiếp cả mắt. Cơ mặt của ông sắp lớp vào nhau, chừa chỗ cho cửa miệng to quá khổ. Hàm răng vàng khè nhô ra ngoài, còn sống mũi thì khẽ nhấp nhô. Nhìn cảnh này, không đứa nào trong bọn chúng nghĩ đến chuyện ông Tư Phạm là ông khùng nữa. Thằng Huy thấy vậy cũng không kìm được mà thốt lên: con ông chết á, ông sống một mình có buồn không ông? Con tao chưa chết. Nói đoạn, ông Tư giang hai tay quơ khắp căn phòng. Dưới những tựa báo được đóng khung cẩn thận, không có gì liên kết chúng lại với nhau, ngoại trừ một ông già cô đơn gầy nhôm, tưởng chừng như thiếu tình yêu thương trầm trọng. Bọn chúng thấy được một thứ hiện lên rất rõ ràng, lộng lẫy. Một điểm nhấn vừa buồn vừa đáng khâm phục, một dòng chữ vừa đậm đà vừa chan đầy tình yêu thương. Thì ra những bài báo được đóng khung và dán lên tường đều có cùng tác giả là Phạm Thái Bình, con trai ông Tư Phạm, người đã bị người ta buộc đá vào chân rồi ném xuống sông. Ông Tư lại cười, ông quay sang Huy, vỗ vài cái lên đầu của nó rồi nói: mày nói kỳ cục hết sức à. Con tao vẫn tới thăm tao thường xuyên mà. Hai cha con tao tâm sự suốt, cha vừa ngồi lặng nghe thôi. Lam nhăn mặt, nó vốn không có thành kiến gì với sự kỳ quặc của ông Tư, nhưng khi nghe ông nói nhiều điều mang tính chất tâm linh như vậy, nó lại không chịu được. Nó đốc thúc hai đứa còn lại bảo chúng tìm xong rồi thì ra về được rồi. Vi cằn nhằn, nó đối Lam làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy, mới có hơn 9 giờ thôi mà. Nó nói xong quay sang nhìn ông Tư với ánh mắt trìu mến. Phần nào trong tâm can, nó tin chuyện ông Tư nói là thật. Phải công nhận rằng Vi có hơi lo sợ khi đến đây. Nhớ đâu không tìm được cái gì thì trong nó chẳng khác nào một đứa ngu ngốc đi tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng sự thật đã nói lên tất cả. Nó đang giữ trong tay cái bằng chứng không thể chối cãi, rằng trong phòng 21 thật sự có án mạng xảy ra, rằng khi men theo cái manh mối này, nhỡ đâu nó tìm được một thứ gì đó ngoài tầm hiểu biết của con người thì sao. Vi cảm ơn ông Tư thêm một lần nữa rồi chào ông ra về, mà không đoái hoài gì đến thái độ khó chịu và ngờ vực của Lam. Khi vừa ra đến chỗ đậu xe đạp, nó nói Huy và Lam khoan hãy lên xe, nó cần bàn một số chuyện trước. Huy dựng chân chống, rồi cả ba nhìn sang phía bên kia đường, chỗ có cái bóng mát của cây trứng cá. Bọn chúng ngồi lên một gốc cây to tướng. Vì nói: giờ mình có địa chỉ nhà của cô Như rồi, tao nghĩ tụi mình nên đến đó xem thử đi. Tụi mày thấy sao? Lam nói: quan trọng là bây giờ mày đang nghĩ cái gì kìa. Chính mày cũng đã giết ra rồi mà. Kết quả điều tra của công an á, cho thấy cô gái này tự thiêu. Tao vẫn giữ quan điểm của mình. Tao nghĩ như vậy. Ông anh của cô Như á, là do hiềm khích gì đó với em gái của mình, đã dẫn cô ta lên phòng 211 để giết chết. Mục đích là đổ lỗi cho nhà trường. Nhưng mà thế lực của nhà trường quá mạnh, đã bưng bít lại mọi chuyện. Ông anh này tức quá, nhưng mà cũng không làm gì khác được, lại cảm thấy tội lỗi, cho nên đã bỏ xứ đi. Lam trả lời, giọng bực bội hơn: tao thấy chưa có hợp lý. Tự dưng một người anh trai lại đi giết em gái làm gì, chứ còn đổ lỗi cho trường làm gì nữa. Hai cái chuyện đó nó không có liên quan. Nguyên nhân cô gái này chết á, là do áp lực học tập. Đó cũng chỉ là nấu cho vui thôi. Từ đầu tao đã không tin chuyện này. Vậy chứ mày giải thích chuyện ông Tư Phạm lấy đúng cái chồng báo thứ ba từ trong góc phòng, đúng như lời con Vi nói thì như thế nào? Lam đổi tư thế ngồi. Mặc dù đang nấp dưới bóng cây, nhưng trời đã bắt đầu oi bức. Nó lau mồ hôi trên trán rồi nói: ông Tư đã nói cái vụ này ông cũng còn nhớ, đúng chưa? Lúc con Vi vô nhà, nó chưa nói gì hết mà. Ông còn nhớ thì ông lấy ra thôi. Vi trả lời: mày không hiểu ý thằng Huy rồi. Nếu mà ông Tư còn nhớ, chưa nghe tao nói, tại sao ông lấy đúng cái chồng báo mà cô gái đã miêu tả chứ? Lam im lặng. Thật ra bản thân của nó cũng không hiểu gì sao. Và lời giải thích duy nhất mà cả bọn có lúc này cũng là lời giải thích phiến diện của Vi vẫn chưa đủ thuyết phục nó. Vấn đề nằm ở chỗ nó không thể nối lại được, nên nó đành thở dài. Nó bảo Vi nhắc lại địa chỉ một lần nữa. Vi nói: số 45 xã Phúc Du, tao thấy cái địa chỉ này quen quen á. Huy biết chính xác chỗ này, nó lên tiếng ngay: quen là phải rồi, chỗ này là bãi đất quan sắp được quy hoạch để mà xây tượng đài trong xã Phúc Chu á. Ha, tao quên. Vậy mai mình qua đó đi. Giờ giấc y như hôm nay luôn. Bây giờ mình về chuẩn bị đi học. Tối nay tụi mày có ngủ nhà tao không? Lam nói: chắc tối nay tao ngủ nhà Vi à. Huy đồng ý. Cả bọn lại lên xe. Ông Tư Phạm nấp trong khu vườn bên kia đường đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Vẻ mặt của ông đầy hốt hoảng. Ông nhìn sang bên trái và lại mấp máy nói chuyện với ai đó. Đoạn ông gật đầu rồi khó nhọc chen ra khỏi bụi chuối, quay bước vào trong nhà. Trên tay vẫn còn cầm quyển sách của Võ Trường Vân. Tương truyền rằng bãi đất bị khai quang để xây dựng tượng đài ngày trước từng là một biệt thự nguy nga của nhà họ Mạch. Ông bà chủ được người dân Phúc Du rất yêu mến vì lối sống hào sảng, độ lượng. Thời Pháp thuộc, ông bà là người thân tín của ông Hưng, một kiến trúc sư rất khét tiếng. Sau khi kiến trúc sư Hưng qua đời, hai vợ chồng cũng nằm trong danh sách thừa kế, cho nên từ đó phất lên như diều gặp gió, còn sắm cả xe hơi để chạy. Họ có hai người con, một trai, một gái. Người anh tuy không thông minh nhưng rất đẹp mã, tốt bụng, nên được nhiều cô gái trong vùng theo đuổi. Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông với học lực trung bình, anh không học lên đại học mà được cha mình giới thiệu vào trong công ty lúa gạo, làm nhân viên ghi chép và đong đếm. Cuộc sống dần ổn định nên đã toan tính thành gia lập thất. Người em gái thì đẹp tuyệt trần, lại giỏi giang nên được gia đình chu cấp hết mực cho việc học hành. Năm 12 tuổi, báo chí tôn vinh cô là thiên tài trăm năm mới gặp một lần của đất Tây Đô. Thế nhưng người xưa quả nhiên nói không sai: phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Vào một ngày trời mưa như trút nước, sóng nổ trên trời, ông bà chủ trên đường từ Sài Gòn về bị tai nạn nghiêm trọng. Lúc vừa rẽ ngang qua một khúc quanh, vì không thấy rõ đường cho nên chiếc xe hơi của họ tông vào đuôi xe tải nát bét. Lúc người ta lôi ra thì cả hai đều máu me bê bết. Ông bà lập tức được đưa tới bệnh viện, nhưng khi tới nơi thì bác sĩ mới tá hỏa. Thì ra ông chủ chỉ bị thương nhẹ, lượng máu dính trên người ông ta tất cả là đều từ vết thương trên đầu của vợ mình. Sau chuyện đó, ông chủ hoàn toàn đổi thay, từ một người hiền hậu trở thành một con quỷ đáng sợ, hở ra là đánh đập con cái và người làm. Từ một doanh nhân thành đạt, nay đắm chìm trong hủ hẹm và thuốc phiện. Việc mất vợ còn tác động tới thần kinh của ông. Nhiều khi ông đi lang thang trong xã, tay đập vào đầu liên hồi, lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Một mắt ông bị kính xe chọc cho mù lọa, con mắt còn lại không biết tỏ hay không, nó chỉ đục ngầu. Để cuối cùng, vào một đêm oan nghiệt, ông tự kết liễu đời mình bằng một phát đạn vào đầu. Xác của ông được phát hiện trần truồng trong nhà vệ sinh. Viên đạn bắn ra ở cự ly gần, khoét một lỗ sâu hóng trên thái dương. Máu ngập sàn nhà tắm. Vừa mở cửa ra, mùi tanh xộc lên tới não. Mạch cha từ đó lụng bại. Người con trai bị vợ tương lai giống là một ả đào vàng bỏ đi. Người con gái châm lửa tự thiêu trong phòng 21 trường Đạo Liên. Lam dừng lại, nó thở dài, hấp một ngụm nước rồi nói: đó là câu chuyện chính xác nhất đó. Không phải do áp lực học tập, cũng không phải là bị anh trai giết, chỉ là bi kịch nối tiếp bi kịch nên cô Như mới tự tử thôi. Ừ, mẹ tao tối qua cũng kể y hệt như mẹ con Lâm. Lý do cái vụ này không có ầm ĩ là do một số người ngày xưa cũng là đầy tớ trong nhà ông Hưng, thấy tình cảnh của anh trai của cô Như như vậy á, là mà còn bị báo chí vây quanh, cho nên mới động lòng thương, nguyên đám góp tiền mà bịt cái vụ này lại, sau đó giúp cái anh đó đó chuyển chỗ làm ăn. Bọn Vi, Lam, Huy nhìn vào bãi đất trống trước mặt. Mặc dù đội ngũ công nhân đã dọn dẹp cẩn thận, vẫn còn vương vãi đâu đó vài cục đá, mảnh tượng. Cứ tưởng tượng nơi đây từng là một tổ ấm của gia đình hạnh phúc, chỉ thấy cay cay trong lòng và trên khóe mắt. Đa phần diện tích của khu vực này đều bị đổ cát, lấp đất chuẩn bị thi công. Xung quanh cỏ dại một tùm, phía trước người ta dựng lên tấm bản quy hoạch, vẽ trên đó thiết kế của bức tượng. Có tổng cộng 6 người trong bức tượng này. Cậu bé đứng ở giữa trên bậc thềm cao nhất, đang chỉ tay về hướng xa xăm, đại diện cho tương lai. Xung quanh cậu là 5 người nông dân ôm 5 bó lúa, đại diện cho sự vun trồng. Từ nãy đến giờ Vi đạp xe sát bên Huy và Lam, nghe cả hai kể chuyện một hồi thì cũng đã tới nơi. Nó đưa mắt quan sát một vòng bãi đất trống, chợt mặt nó biến sắc, chỉ về phía xa, miệng mấp máy: Cái gì vậy trời? Hai đứa kia nhìn theo hướng tay của nó. Cuốc phía sau đống cỏ đuôi phụng là một kiến trúc nhỏ. Nhìn kỹ lại thì rất giống như nhà vệ sinh. Mọi thứ đều đã bị đập bỏ, duy nhất chỉ có khu vực đó vẫn còn nguyên vẹn. Vi ra hiệu cho hai đứa bạn của mình, bọn chúng dựng xe đạp và tiến về phía đó. Chợt một tia sáng hẹp lướt qua làm cho chúng khựng lại. Thì ra trong căn phòng, hướng trực diện từ cửa đi vô, có gắn một tấm gương. Hình ảnh bọn chúng cũng phản chiếu trên đó. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng nhìn từ phía xa thấy có 3 con người tí hon lại lắc lư liên hồi trong gương, làm cho bọn chúng cũng thấy rùng mình. Thấy có gì đó không ổn, Huy khua tay kêu cả bọn men theo con đường mòn bên phải, từ từ tiếp cận. Phút chốc mà cả bọn đã đứng nép sau bức tượng bên cạnh lối vào. Vi nói: Sao nhà vệ sinh này còn mới tinh vậy? Lam cũng gật đầu: Để tao coi thử. Nó đưa ngón tay quẹt lên bức tượng một đường dài, chìa ra cho cả bọn xem, rồi nói tiếp: Không dính một hột bụi nào luôn á. Vi hộ nghi: Tao thấy có khi nào manh mối về cái vụ chết cháy nằm trong đây, và nó liên quan đến vụ cha cô Như tự sát. Nhà vệ sinh vẫn sạch sẽ, là vì cô Như muốn thu hút sự chú ý của người ta. Huy trệ môi: Cái gương trong đó thôi cũng đủ rồi, cần gì bức tượng? Mà mày nói vậy á, là mày muốn vô trong đó xem thử đúng không? Vì suy ngẫm một hồi, từ nãy tới giờ, ngoài cái cảm giác ớn lạnh, nó còn cảm nhận được vệt sáng vừa rồi rất là quen thuộc. Nó giống với luồng sáng khi nó xoa xoa lên thái dương. Nghĩ tới đây, nó nói bây giờ đánh liệu. Huy đi trước dẫn đường, nó và Lam bước theo phía sau. Huy gật đầu, hai đứa con gái một tay che mắt, tay còn lại vịn vào vai nó, từ từ bước vô trong. Ở bên ngoài, nhà vệ sinh có vẻ rất to, nhưng khi vào trong mới biết diện tích trong đây chật hẹp vô cùng. Chưa được ba bước, đột nhiên Vi và Lam bị chung lại. Cả hai va vào một chướng ngại vật nào đó. Tò mò, chúng bèn bỏ tay xuống. Thì ra đó là cái cơ thể chết đứng như trời trồng của thằng Huy. Mắt nó trợn ngược nhìn vào trong tấm gương, miệng phát ra những âm thanh khó hiểu. Lam chưa kịp phản ứng gì thì ánh mắt của nó cũng bị thu hút về phía đó. Nó nhìn thấy hình ảnh của chúng phản chiếu lên mặt gương, khuôn mặt và thân thể đen kịch vì ngược sáng. Cảm giác chẳng khác nào đang nhìn vào bộ mặt của quỷ dữ. Đột nhiên, một cơn nhức đầu kéo đến, mọi vật xung quanh quay cuồng. Cả ba ngất xỉu rồi trơ vào một giấc mơ kỳ lạ. Ông chủ mạch đang ngồi trên bồn tắm, hết vò đầu rồi lại bứt tai. Đoạn ông đứng lên, chỉ vào mặt đứa con trai lớn đang quỳ gối. Ngón trỏ ông run run, ông quát: "Khóc cái đầu mày, cũng tại mày bất tài vô dụng." Đứa con thúc thích: "Ba, con biết lỗi rồi mà." "Mày biết lỗi sao? Quá trễ rồi con. Em gái mày coi như xong. Đứa em mà ngày nào mày cũng đưa đi học, đứa em ngày nào cũng chui vào lòng mày ngồi nghe mày hát, đứa em mà mày yêu thương hết mực đó." Ông chủ mạch nói đến đó thì bung tay định tát cậu thanh niên, nhưng tất cả sức lực lại chỉ biến thành câu thúc thích: Con gái tao." Ông chủ mạch loạng choạng té xuống sàn nhà tắm. Anh còn định dìu cha mình dậy thì liền bị ông đẩy ra. Tuy chỉ còn chút sức lực của lực cạn, nhưng cú đẩy khiến cho anh suýt bật ngửa. Anh nhìn cha mình với ánh mắt đầy sám hối, nhưng tất cả những gì anh nhận lại là sự phớt lờ trong vô vọng. Anh đành cúi đầu cung kính rồi lủi thủi đi ra bên ngoài. Một lúc sau, ông chủ ngồi đàng hoàng lại. Thân hình của ông phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Đoạn ông đứng lên, tiến về phía chiếc gương, mò mẫm tìm một thứ gì đó ở bên dưới. Sau động tác gạt chốt cơ quan nào đó, cả bức tường bao gồm chiếc gương và bồn rửa mặt xoay sang một bên, làm lộ ra một lối đi nhỏ vừa một người bước vô. Ông chủ mạch bần thần đứng nhìn vào con đường sâu và tối đen như hũ nút, tựa như đang chờ đợi một cái gì đó. Bất chợt từ bên trong, một con trết to bằng ngón chân cái bò ra. Nó đu người trên tấm gương, dùng những cái chân gớm kiết cua liên hồi vào không khí, như thể bảo ông mạch tiến lên phía trước. Không dám chần chừ, ông vội vàng làm theo. Khi chỉ còn cách con trết chừng nửa tấc, ông đưa tay mình ra để cho nó bò lên. Khi đến vai của ông, nó nhe hàm răng đang nhỏ dãi cắn phập vào đó. Ông khuỵ xuống, rên lên như heo bị chọc tiết. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ông đã đứng dậy được. Từ những cái lỗ vết thương sâu hóm, luồng khí màu đen trào ra, chảy xuống cùm tay, vẽ lên một biểu tượng trông như một loài cây gì đó. Ông chủ mạch mang theo con trết vẫn nằm im ỉm trên cánh tay của mình, bước vào trong đường hầm. Một luồng sáng ập đến, làm khó nhọc mở mắt ra. Nó thấy hai đứa bạn của mình cũng đang lồm cồm ngồi dậy. Hình ảnh còn rất mờ nhạt, chồng chéo vào nhau. Sự vụ này đối với nó hoàn toàn mới mẻ, giống như ai đó lấy một gáo nước lạnh dội tung tóe vào niềm tin của nó. Nghĩ là cần phải xác minh lại cho rõ ràng, nó bèn hỏi: Cái gì vậy?" Vì dụi mắt, đây là lần thứ hai nó bị luồng sáng hút vào trong giấc mơ, nên nó cũng mường tượng ra được mình sẽ nói cái gì. "Cũng như báo mộng đó, phía sau tấm gương mắt dịch này ẩn chứa manh mối tiếp theo của tụi mình á." Làm nói: "Còn mày sao Huy? Mày cũng thấy cảnh tao vừa mới thấy hả? Ông già, bức tường xoay, rồi con trết thấy ghê kia nữa." Huy ngồi thẫn thờ, nhịp thở gấp gáp của nó là âm thanh duy nhất lúc nãy. Nó nhìn vào ánh mắt của hai đứa bạn, nó biết con Vi đang nghĩ gì và muốn nó nói cái gì với Lam. Và nó biết con Lam cũng đang tìm đồng minh trong cái vụ này. Nhưng thật đáng tiếc, nó cũng thấy cảnh tượng y hệt. Cái gật đầu của nó làm cho mọi hy vọng trong Lam tắt ngấm đi. Vì đứng dậy, tiến thẳng tới chiếc gương, rồi nói mà không quay mặt lại: "Mày không cần nói gì đâu Lam, có mày ở đây với tao là tao mừng lắm rồi." Trong lúc Vi đang mò mẫm quanh chiếc gương giống như ông Mạch đã làm, thì chợt nghe Lam hét lớn: "Khoan đã, tao sợ rớt." "Nè, mày đừng có lo, tao nghĩ cũng lâu lắm rồi, mấy con rết này dễ gì còn sống chứ." Nghe Huy nói vậy, nhưng Lam vẫn đứng nép sau lưng của nó. Vì khuỵu gối xuống, nhìn qua một lượt, rồi thấy bên dưới cái bồn rửa mặt có một vòng tròn vây quanh bởi những ký tự kỳ lạ, giống như một loại ngôn ngữ nào đó. Chính giữa vòng tròn mọc ra một cái núm vặn hai đầu, một đầu khắc hình trắng, một đầu khắc hình trết. Vi quay lại nhìn bạn mình, chỉ cần đợi cái gật đầu của Huy, nó liền xoay núm vặn. Một tiếng trụp vang lên giòn khấu, từ phía bên trong có thể nghe rõ âm thanh của kim loại va chạm vào nhau. Bức tường trung lên, chiếc gương và bồn rửa mặt xoay theo chiều kim đồng hồ, làm lộ ra một lối đi sâu dốc xuống lòng đất. Các bọn căng mắt nhìn vào trong nhưng vô ích, lối đi tối đen, nếu không có đèn thì e rằng không thể xuống được. Nghĩ đến đây, Vi lẩm bẩm: "Điện thoại." Thằng Huy liền hiểu ý, nó móc cái điện thoại cùi bắp của mình ra, rồi lui cui bật đèn pin trội vào bức tường bên trong đường hầm. Loại điện thoại này tuy chỉ dùng để nghe gọi là chính, nhưng được trang bị đèn pin rất là sáng. Lam thấy đường hầm mở đã lâu mà không có con rết nào bò ra, nên trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nó không nấp sau lưng thằng Huy nữa. Thằng Huy trội đèn pin xuống đất rồi chiếu ra phía xa. Quả thật là những bậc thang bình thường, có thể cảm nhận được không khí lạnh, chứ tạm thời không có trắng trết gì ở phía trước. Thấy bận lòng, Lam hết nhìn Huy rồi lại nhìn đến Vi. Bọn chúng liền hiểu ý nó. Thằng Huy cầm đèn pin tiến lên đi đầu, dẫn cả bọn tiến vào đường hầm. Nhà họ Mạch vốn nổi tiếng là giàu có, đến nhà vệ sinh còn cho lát cái loại gạch hảo hạng. Ấy vậy mà những bậc thang của đường hầm này lại làm bằng đất. Lâu lâu Huy lại trội đèn pin lên tường, chỉ thấy lồi lõm những cái rễ cây, đá cuội. Nóc của đường hầm được chống bằng những thanh gỗ trong một nát, nhưng khi chạm vô mới biết chúng trắng chắc vô cùng. Có thể thấy đường hầm này được đào rất cẩu thả, có vẻ gì việc xây lên khá gấp rút, nên tất cả những chi tiết không cần thiết đều bị bỏ qua. Đi xuống khoảng 10 bậc thềm, chợt Huy cảm giác mình vừa đạp phải một thứ gì đó. Nó trội đèn xuống, lúc ánh sáng chiếu tới thì phát hiện ra đó là xác của một con trết khổng lồ. Chân Huy vừa đạp lên, lớp vỏ của con trết gần như tan thành bụi. Không chịu được cảnh này, Lam thúc thằng Huy đi nhanh lên. Bọn chúng đi thêm khoảng vài bậc thềm nữa thì đến căn phòng ở cuối đường hầm. Ổ khóa trên cánh cửa đã bị một rỉ gần hết. Huy vung đòn tay đánh nhẹ vào, làm cho nó rớt xuống đất, gãy thành mấy mảnh. Huy định tiện tay đẩy cửa vào luôn, nhưng bị Vi ngăn lại. Nó chỉ tay xuống, dưới khe cửa phát ra thứ ánh sáng màu xanh lá nhạt, lập lòe, lúc yếu lúc mạnh, giống như ngọn đèn treo trước gió. Vi thắc mắc: "Chẳng lẽ trong phòng có đèn sao?" Làm nói ngay: "Không thể nào." Nó chụp đèn pin trên tay của Huy, rồi rọi một vòng xung quanh cái vòm của đường hầm và khe cửa. Nó nói tiếp: "Làm gì có dây điện? Mà nếu có thì người ta cũng cắt điện căn nhà trước khi đập bỏ rồi." "Tụi mày đây đón vợ đón non làm gì? Vô trong là biết liền." Nói xong, nó không do dự mà đẩy cánh cửa luôn. Một luồng không khí lạnh ùa ra, làm cho cả bọn khẽ rùng mình. Căn phòng quả thật được chiếu sáng, nhưng ánh sáng lại không đến từ những ngọn đèn điện, mà là từ hàng trăm nhánh dây leo chạy lằng ngoằng ngang dọc khắp bốn bức tường. Những chiếc lá mọc dài theo dây leo cũng lập lòe phát sáng, gân lá đỏ tươi như mạch máu. Những nhánh dây leo gom lại tại gốc cây cạnh cái bản lề cửa. Nhìn kỹ thì thấy phần thịt của vân gỗ đã bị khoét ra và lấp đầy bằng một thứ dung dịch đen kịt. Căn phòng có diện tích khá nhỏ, chẳng khác gì đường hầm. Nó cũng được dựng lên rất cẩu thả. Điểm nhấn duy nhất là những nhánh dây leo chạy khắp bốn bức tường. Ngay chính giữa căn phòng có một lối đi hẹp, hai bên lối đi nhô lên những cái gò đất trông như những ngôi mộ. Bên trên lại phát hiện thêm hàng trăm cái xác trết, nhưng kích cỡ nhỏ hơn nhiều so với con trết thằng Huy dẫm phải. Ánh sáng xanh ma quái trong căn phòng yếu đi rồi bừng sáng lên, làm cho những cái xác trết này trông như đang chuyển động. Cuối lối đi là một chiếc bàn làm bằng gỗ. Đồ vật trên bàn được sắp xếp ngăn nắp, nhưng không thể thấy rõ chúng là cái gì. Huy bẻ một nhánh cây rồi quét sàn nhà mở đường. Quét đến đâu xác chết tan thành tro trở đến đó. Bọn chúng bước đến chiếc bàn, mặt bàn nham nhở những vết đâm. Phía trên có khoảng mười mấy cái chậu trồng những loại cây có hình dạng khác nhau. Một xấp giấy nguệch ngoạc những ký tự khó hiểu. Kế bên là thỏi kim loại có hình dáng đồng ngân lượng cổ xưa và một cây mã tấu với những ký tự kỳ lạ cắt trên lưỡi. Không biết phải làm gì với những thứ này cho nên cả bọn cứ đứng đợi ra. Bỗng dưng Vi reo lên. Nó chỉ vào bên xấp giấy rồi kéo ra một tấm ảnh chụp 10 người phụ nữ. 10 người này đều vận áo dài trắng, quần đen, đi guốc cao gót. Phong nền phía sau thấp thoáng cái bảng hiệu trưởng Đạo Liên. Lam nhìn trong vài giây, chợt nó giật tấm ảnh trên tay của Vi. À, người này là cô Huỳnh mà, đúng không? Vừa nói, nó vừa chỉ cho người phụ nữ đứng ở ngoài bìa bên trái. Gương mặt thanh tú, phúc hậu, ánh mắt đó đích thị là cô Huỳnh, chứ còn ai vào đây? Huy nói, có khi người giống người thôi. Cả chục triệu người chẳng lẽ không ai giống ai sao? Với lại theo tao thấy, mấy người xưa gương mặt ai cũng hao hao với nhau. Nhìn vô tấm hình thì đâu biết chắc được. Vì phản đối, mày quên rồi hả? Cô Huỳnh là cậu học sinh của trường mình mà. Mà nếu người này là cô Huỳnh á, thì tao biết tại sao hồn ma cô Như là dẫn tụi mình vô đây rồi. Tụi mày nhìn cái người đứng bên kế bên cô Huỳnh nè. Nói xong, nó chỉ cho người phụ nữ nhỏ người lùn nhất trong bức ảnh. Vừa nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, thằng Huy liền thốt lên, người gì đâu mà đẹp thế. Quả thật, khuôn mặt cô gái này trắng trẻo không tì vết, mắt to, mũi cao, đôi môi khéo léo vẽ hình trái tim, tóc cuộn vào nhau thành từng lọn óng ánh trong nắng như những sợi thủy tinh nhỏ li ti. Huy hỏi, bộ mày biết người này hả? Vi nhìn sang Lam, nó biết con Lam cũng đã ngấm ngầm đoán ra được. Đoạn nó quay sang Huy nói dõng dạc, thiên tài trăm năm mới gặp một lần của Đạo Liên, mạch thì Như. Các bọn im lặng một lúc, phần vì đây là lần đầu tiên bọn chúng được diện kiến hồn ma tên Như, phần vì suy nghĩ tới việc cô Huỳnh từng là bạn học với người tự thiêu trong cái phòng 21 này. Bỗng dưng một tiếng trầm vang lên, làm cho Lam đánh rơi tấm hình đó trên tay. Các bọn liền quay lại thì thấy cánh cửa sắt đã bị đóng chặt. Âm thanh khóa xích sắt vang lên lanh lảnh trong không trung. Bất chợt một trong số những cái gò đất động đậy. Từ bên dưới có một cánh tay đen kịch đầy dòi bọ thò ra ngoài, vẫy vẫy trong không trung rồi chộp vào mặt đất như đang cuốn thoát ra. Ánh sáng xanh của nhánh dây leo đang cháy âm ỉ bùng lên một phát, đóng trết dưới mặt đất giống như được thứ ánh sáng này bơm vào cho sức sống. Chúng khua hàng trăm cái đốt chân nhọn quắc của mình trong không trung rồi bật dậy toàn thân. Vài con trong số chúng lăm le vào vị trí cái bàn gỗ chỗ cả bọn Phi, Lam và Huy đang đứng mà bò tới. Căn phòng bị bốn bức tường bao kín mít, lại thêm cánh cửa sắt là lối thoát duy nhất, đã bị ai đó khóa bên ngoài. Cảnh tượng và tình thế này làm cho Vi và Lam như trào tim lên cổ họng, thấy vừa khó thở vừa muốn nôn tháo ra. Thế nhưng đối với thằng Huy, ai nói nó sợ ma thì nó chịu, chứ dăm ba cái bọn côn trùng rắn rết này không dọa được nó. Tinh thần của nó cũng được rèn luyện cẩn thận nhờ thực chiến nên sắc bén vô cùng. Trong đầu nó lóe lên một sáng kiến, nó chụp cây mã tấu trên bàn, cầm thêm nhánh cây lúc nãy nó bẻ, hai tay hai thứ vũ khí, nó quát lớn, đi nhanh, tao mở được, hai đứa mày bám sát vô cánh cửa kia, tao cho một cước là bành chành, nhanh lên trước khi cái thứ dưới mộ đất đó thoát ra ngoài. Vi nhặt tấm hình lên rồi kéo tay nhỏ bạn của mình đang đứng chết chân, hai đứa bám sát vào lưng thằng Huy. Cũng may cái bọn chết tuy nhiều nhưng không hung hãn, chúng chỉ ập tới từng đợt hai ba con. Con nào bò tới đều bị Huy dùng mã tấu chặt thành mấy khúc, hoặc dùng nhánh cây đánh bay lên không trung, đập vào tường mà chết tươi. Thế nhưng nó cảm nhận được một điều rất kỳ lạ ở cây mã tấu này. Bản thân của nó đã dùng nhiều loại vũ khí nặng nhẹ khác nhau, nhưng chưa có thứ nào mà nhẹ như vậy. Vung lên chém xuống, không có cảm giác được gì cả. Có khi cái thứ này còn nhẹ hơn cái nhánh cây nó đang cầm ở tay bên kia. Nói như vậy, nhưng cảm giác thì chỉ thoáng qua vài giây rồi biến mất. Nó còn phải lo cái việc quan trọng hơn. Khi đi được nửa đường, phút chốc nó phải quay ngược lại, chém vào những con trết ở phía sau. Một lúc sau thì cánh cửa đã ở trước mặt chúng. Huy ném vũ khí cho Vi và Lam rồi bắt đầu thủ thế. Nó tung cước như vũ bão, nhưng kỳ lạ thay, cánh cửa không chuyển động một chút nào, chỉ nghe tiếng va đập đinh tai nhức óc phát ra. Nó lấy hết sức bình sinh đạp thêm một lần nữa, vô ích. Thêm một lần nữa, cánh cửa vẫn sừng sững như không. Vi và Lam khều bọn trết được một lúc, thấy vậy liền chạy tới bên Huy. Chúng đập liên hồi, kêu cứu trong tuyệt vọng. Bọn trết phía sau chạy toán loạn từ nãy tới giờ, nghe thấy động liền bắt đầu tập hợp lại. Số lượng trết bò về phía ba đứa chúng càng ngày càng nhiều hơn. Lam buồn tay không thèm chống cự, mặc cho Huy và Vi đang ra sức chiến đấu. Nó khóc miếu máu: "Tao đã nói với tụi mày từ đầu rồi, lo chuyện bao đồng chi cho cực cái thân vậy nè." Huy quát lên: "Mày yêu đi Lâm, còn nước còn tắt, tao không có tin giết hoài không hết được." Nhưng dường như Huy đã lầm. Bọn chúng càng chém, càng xua đi thì bọn trết càng hăng. Tựa như cái mùi máu của đồng loại làm cho chúng càng ngày càng điên tiết. Thêm vào đó, trết không biết từ đâu đến, càng chiến đấu càng thấy đông thêm chứ không hề thuyên giảm đi. Được một lúc thì diện tích đứng của bọn Vi, Lam và Huy đã thu hẹp đến mức nhỏ nhất. Tưởng chừng như không còn khốn khổ thêm được nữa thì một tiếng nổ vang lên từ phía ngôi mộ. Đất đá bại tứ tung, khối lấp đầy phân nửa căn phòng. Thấp thoáng trong cái làn khối ấy là một sinh vật gì đó mang hình dáng con người. Sinh vật này xoay đầu liên hồi như đang đánh hơi. Chợt nó ngừng lại hướng cánh cửa, rú lên một tiếng. Mấy con trết nghe thấy âm thanh này liền bỏ chạy tán loạn. Sinh vật kia di chuyển ra khỏi làn khối, mỗi bước đi đạp chết hàng chục con trết. Toàn thân của nó chỗ nào thịt cũng đều bị thối rữa, dòi bọ bám nhung nhúc. Chỗ nào không còn thịt thì lộ ra những ống xương đen kịch. Quần áo của nó rách đi gần hết. Sinh vật trong cái ủ đất sau khi đánh hơi được bọn nhóc liền trướng đôi chân ra khỏi nơi giam cầm nó bấy lâu nay, men theo lối mòn giữa căn phòng tiến thẳng đến cánh cửa sắt. Sau khi ra khỏi làn khối mới biết thì ra nó bị cụt đầu. Thứ treo lủng lẳng trên cổ của nó có hình cầu trong suốt, bên trong là hai khúc xương trồi lên giữ cho cặp mắt đỏ ối rườm rướm máu đang treo lủng lẳng. Con Lam quỳ xuống bịch tay, nhắm mắt lại. Nó lắc đầu điên cuồng, ước sao đây chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. Vì thấy vậy liền chạy tới ôm lấy bạn mình, nước mắt nó bắt đầu chảy ra. Chỉ có thằng Huy vẫn đứng vững. Điều nó thấy duy nhất bây giờ là đám trết đã không ngừng tấn công. Nó giữ chặt cây mã tấu trong tay, sẵn sàng chiến đấu. Tên quái vật tiến đến ngày một gần hơn. Hít một hơi thật sâu, Huy lấy hết sức vung cây mã tấu, chém một nhát trúng ngay vai con quái vật. Nhưng xương của nó quá cứng, cây mã tấu nhẹ như không nên bị bật ra, làm thằng Huy loạng choạng suýt té đi. Cảm thấy không cam tâm, nó lại đứng lên thủ thế. Lần này nó nhắm vào bụng con quái vật. Nhưng nhát dao vừa xuất ra, con quái vật đã kịp chụp lấy tay nó. Lũ dồi trớt xuống bám đầy tay, chúng tiết ra một thứ dung dịch nhầy nhầy. Thứ dung dịch này vừa chạm vào thịt tới đâu thì thối rữa tới đó. Thằng Huy kêu đau hết sức thảm thiết, cây mã tấu cũng rơi ra khỏi tay. Nó nghiến răng định tung cước đạp vào con quái vật. Nào ngờ con quái vật còn nhanh hơn. Cánh tay còn lại của nó nắm lấy chân thằng Huy, nhấc bổng lên không trung rồi ném về phía sau. Lũ trết vừa ngửi được cái mùi thịt tươi, chỉ sau vài giây đã tụ tập khắp thân thể thằng Huy mà cắn lấy cắn để. Thằng Huy vùng vẫy trong biển trết được vài giây thì bất động đi. Mất chỗ dựa duy nhất, Vi càng siết chặt vòng tay ôm chậm lấy Lam. Con quái vật bây giờ đã lấy lại trọng tâm sau cú ném. Nó để mặc cho lũ trết cắn xé nạn nhân đầu tiên, rồi tiến đến bên cánh cửa sắt. Hai tròng mắt lắc lư trong khối cầu rồi rực sáng lên. Mỗi bước đi, từng thớ thịt trên cơ thể trớt xuống, lũ trết xung quanh liền bâu vào đánh chén. Khi con quái vật đứng cách Vi chừng 2 mét, nước mắt nó chảy xuống ngày càng đầm đìa. Con quái vật giơ cánh tay chộp lấy cổ họng của Lam lôi ra. Vi cố kéo bạn mình lại, nhưng sức đâu mà chọi lại một sinh vật như vậy. Lam tuột khỏi vòng tay nó. Nó chỉ biết gào lên, cố nhảy đến ôm chân Lam, nhưng đã quá muộn. Con quái vật bóp mạnh, cổ Lam vang lên một tiếng rụp. Nó chết mà còn không biết mình đã chết. Tiếng gào tắt ngang, chỉ còn nghe tiếng nhai nhốt nhép của lũ trết và tiếng nấc lên trong cơn tuyệt vọng của Vi. Nó ngồi thất thần, chẳng thể nghĩ gì được nữa. Cái chết của Huy và Lam là do nó gây ra. Nếu nó chịu nghe lời và kiềm chế lại thì sự việc đâu ra tới nông nỗi này. Con người khi mất đi mọi thứ thì tuyệt vọng lại hóa căm hận, buông xuôi lại ngày càng liều mạng. Cảm giác tội lỗi giam cầm không có đường thoát, Vi nhặt cây ma tấu thằng Huy đánh rơi, lao vào con quái vật. Nó chưa một lần trong đời cầm trên tay thứ vũ khí gì cả. Con quái vật dễ dàng chộp lấy cổ tay của nó trước khi nó vung nhát chém đầu tiên. Nó cũng bị nhấc bổng lên không trung và ném vào đạn trích. Vi nghẹn ngào, cảm giác như thời gian trôi chậm lại trong khoảnh khắc. Ít nhất tao cũng có thể bỏ mạng lại với tụi mày. Phía sau lưng nó, đạn trích háo đối đang chực chờ sẵn. Vi nhắm mắt buông xuôi, chuẩn bị đón nhận cái chết thì đúng lúc đó thời gian ngưng lại. Cả căn phòng như đang xoay chuyển, khung cảnh thay đổi đi. Mọi vật bắt đầu lắc lư rồi trở về trạng thái ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra. Ụ đất không bị nổ tung, lũ trết vẫn nằm chết im thinh thích, và quan trọng hơn hết, cả Lam và Huy đều còn sống. Vi nhảy đến ôm lấy hai đứa bạn mình. Bọn chúng vẫn bàng hoàng, sờ soạng khắp thân thể thì nhận ra mọi thứ vẫn lạnh lặng. Chợt một tiếng xoảng vang lên từ phía chiếc bàn. Bọn chúng giật mình quay sang thì thấy Lâm giáo sư đang đập những cái chậu cây lúc nãy. Nó phủi tay rồi nói: Nghe mấy bạn kêu gào thảm thiết quá. Mới đầu thì cũng khoái, nhưng mà sau một lúc thì hết vui rồi. Tay vẫn còn trung, ánh mắt vẫn còn thất thần. Tạm thời bọn chúng chỉ biết ôm lấy nhau, chưa có đứa nào dám lên tiếng hết. Những đứa trẻ 17 tuổi, đến cả cái mùi vị cuộc đời còn chưa nếm trải, đã phải đón nhận cái sự gần kề với cái chết. Dưới chân thằng Lâm, mảnh vụn của những chậu hoa làm bằng sứ vương vãi ra, hoa lẫn vào đất và các loài thực vật có hình thù quái dị. Nó vỗi tay làm cho bụi bay tứ tung, đoạn tiến về phía bọn Phi, Lam và Huy, cho ngồi chồm hổm trước mặt chúng. Bọn chúng hơi lùi người về phía sau, sự dè chừng hiện rõ trên khuôn mặt. Lâm phá bỏ không khí im lặng trong căn phòng bằng một tiếng thở dài rồi tự tốn nói: Mấy bạn cũng hay thiệt á, chứ nhờ vào vài thông tin trên báo lá cải mà tìm ra được chỗ này. Lam cố nói chuyện nhưng cổ họng của nó khô khốc. Vì nhớ là nó còn chai nước chưa uống hết, nhưng không biết làm rơi chỗ nào rồi. Nó đứng dậy lướt ngang người Lâm, đi về phía gầm bàn tìm một lát cũng gặp. Đưa chai nước cho Lam xong, nó hỏi với giọng nghi hoặc: Sao bạn biết tụi này tìm được thông tin nhà báo lá cải? Lâm nhún vai, nó chẳng có gì để giấu giếm. Đúng mấy bạn nhà ông Tư á, tôi ngồi trong buồng nghe hết rồi. Tôi trốn nhà ông Tư mấy ngày nay mà. Huy nói với vẻ ngạc nhiên: Trốn hả? Cô Thảo nói gia đình mày chuyển đi chỗ khác rồi mà. Hay mày muốn theo dõi tụi tao điều tra rồi cướp công hả? Lâm đứng dậy, nó cho hai tay vào túi quần. Mày đa nghi quá rồi Huy ơi. Tao cần cái gì công của tụi mày chứ. À mà quên, tao là thằng mới cứu mày thoát chết đó, biết ơn chút đi. Mày chọc cười tao hả? Đập có mấy cái chậu cây thôi mà làm như... Mấy chậu cây đó là ngải đúng không? Vì cắt ngang, Lâm có vẻ bất ngờ. Đúng rồi. Tên chính xác của loại cây này là chơ ken. Nó giống như là con chó giữa nhà vậy. Mỗi khi có mùi người lạ, nó sẽ lấy những hình ảnh tưởng tượng đáng sợ nhất trong đầu nạn nhân ra, làm cho họ tê liệt, cho bắt đầu chiếu những hình ảnh đó lên. Nếu không đập mấy cái cây này bỏ đi, mấy bạn có thể bị dính trong cái vòng lặp của cơn ác mộng đó suốt đời, ngày qua ngày kiệt sức mà chết đi. Bọn Vi, Lam và Huy nhớ lại cái diễn biến trong căn phòng. Đầu tiên là bóng tối, bọn chúng muốn có ánh đèn, thế nên cái đầu của con quỷ mới có hình thù kỳ lạ như thế. Những ụ đất trông giống như những nấm mộ, ánh sáng lay lắc cùng những dây leo chạy khắp căn phòng, làm cho lũ trết đã chết như vẫn còn sống. Tất cả nỗi sợ trong bọn chúng đều bị cây ngải chơ ken này biến thành sự thật. Bọn chúng kẻ trùng mình, riêng Lam bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh được. Có lẽ trong bọn ba đứa, Lam là người sốc nhất. Từ trước tới nay nó luôn phủ định sự tồn tại của những thứ mang tính tâm linh. nhưng rõ ràng những chuyện nó đã trải qua trong vòng chưa tới nửa ngày vừa rồi khiến cho nó cảm thấy vô cùng bối rối. Bây giờ nó chỉ muốn nghe một lời khẳng định cuối cùng. Dù đó là cái gì thì nó cũng sẽ tin. Nghĩ vậy, nó liền lên tiếng hỏi. Trên đời này thật sự có ma quỷ tồn tại sao? Lâm nhìn Lam. Tôi cũng từng hỏi ba tôi cái câu hỏi tương tự. Lúc nào ông cũng nói tự chứng kiến rồi tự đưa ra kết luận. Đầu óc con người rất là phức tạp. Nếu chỉ nghe thôi thì sẽ không đủ. Tôi nghĩ giờ đây bạn đã thấy rồi thì bạn nên tự quyết định đi chứ. Huy nhăn mặt. Thằng Lâm mà nó biết là một thằng tự cao tự đại, lúc nào cũng chỉ biết đứng trên đỉnh nhìn xuống, bây giờ nói chuyện đàng hoàng lại còn văn chương bay bổng các kiểu nữa. Huy nghe không lọt lỗ tai được chữ nào. Còn Lam thì vẫn chưa chấp nhận được câu trả lời nửa vời đó. Nó kiên định lặp lại. Có hay không? Nó quay sang Vi, lấy bả vai người đội trưởng của nó rồi lặp lại như muốn hét lên. Có hay không? Vi thở dài, không biết nói gì thêm. Nó nhắc Lam rằng chuyện này không đem ra giỡn được. Tất cả những chuyện bọn chúng đã làm trong mấy ngày qua là thật. Nếu bỏ dở, kết cục nhận lại có thể nguy hiểm tới tính mạng. Đoạn nó quay sang Lâm, nó muốn biết mọi thứ. Rõ ràng Lâm là mắt xích quan trọng, phải kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt đi. Nó đã quyết định như thế vì trải nghiệm về cái chết và tận mắt chứng kiến những người bạn của mình đau đớn khi ở trong vòng lập của cây ngải chơ ken. Nó không còn muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến nếu như thời điểm 5 ngày kia đếm ngược nữa rồi. Vì nói, vì sao bạn lại trốn trong nhà ông Tư Phạm? Ba mẹ bạn đâu? Về phần Lâm, nó cũng muốn có đồng minh, nhưng nó không muốn đưa cái đám thằng Quang, thằng Đại hay con Mi vào trong vòng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nó bắt đầu kể chuyện về ông Tèo, về Võ Trường Vân và cây còng linh quỷ ở góc cột cờ cho Vi nghe. Lâm kết luận. Tối hôm đó đó, tôi đã bị đánh ngãi, nhưng mai thai cô Thảo vẫn còn tỉnh táo. Cô dẫn tôi chạy về nhà cho kể cho ba cô nghe về chuyện của tôi. Ba cô Thảo mới phanh phui nguyên cái chuyện cô Huỳnh và đường hầm ở dưới bãi đất trống á. Hiện giờ cô Huỳnh vẫn còn đang tắc quai tắc quái, vỗ ngực ta đây, thách thức cả pháp luật. Cho nên tôi trốn ở nhà ông Tư Phạm để nghỉ cách. Ai ngờ mấy bạn còn đi trước tôi một bước. Cô Huỳnh chưa biết tụi mình đã tìm ra căn phòng này đâu, nhưng mà bà đã biết được tôi muốn điều tra bà đó. Vì mấp máy. Vậy ý bạn là cô Huỳnh cũng chơi ngải hả? Lâm gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Đúng rồi, con là một loài ngải cực kỳ nguy hiểm, tên là ngải khiển thi. Điều tôi sắp nói ra đây, mấy bạn nên chuẩn bị tinh thần đi, tại vì nó cực kỳ kinh khủng đó. Cả bọn ai nấy đều nuốt nước bọt ừng ực. Lâm im lặng một hồi rồi nói tiếp. Thật ra không có cô Huỳnh gì hết á. Cái diện mạo đó chỉ là cái xác thôi. Còn cái hồn bên trong, cái hồn bên trong của người thầu đất ngày xưa tên là Trường. Ông ta đã xây nên cái bệnh viện Đạo Liên, nơi mà sau này trở thành trường trung học phổ thông Đạo Liên. Cả đám trợn mắt. Công trình kiến trúc này được xây từ thời Pháp mà. Nếu là như vậy, chẳng lẽ người thầu đất kia đã hơn 100 tuổi rồi hay sao? Làm sao mà ông ta còn sống được? Huy xua tay, nói mà như hét. Vô lý, trên đời làm sao có người sống lâu vậy được chứ? Bạn thật ngây thơ đó Huy à. Đã là chơi ngải á thì sẽ thuộc về thứ tà ma, mà đã là tà ma thì đừng dùng logic để giải thích. Huy cứng họng, nó ngồi thập xuống, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt. Làm cũng chẳng hơn gì, cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn với lượng thông tin mới mẻ này. Duy chỉ có Vi là vẫn giữ được bình tĩnh. Tôi nghĩ chuyện này còn phức tạp hơn nữa kìa. Tôi bị cô Như ám, còn lý do vì sao tôi bị ám thì tôi vẫn chưa hiểu. Tại sao lại dẫn vào cái phòng này? Rõ ràng bức hình không nói lên gì hết, ngoài chuyện cô Huỳnh và cô Như từng là bạn học. Bạn có nhớ cô Như đó họ gì hay không? Hả? Mạch. Mạch thì Như. Mạch gia là một trong 24 dòng họ trong làng Phúc Chu ngày trước. tất cả đều là những cánh tay đắc lực của một người, chính là Thầu Trường. 24 dòng họ đó được sinh ra với một mục đích duy nhất là hồi sinh Trường. Cô Như ngày xưa bị giết vì biết được cái bí mật này. Người giết thì tôi nghĩ cũng là một phần thân thể bị Trường khiển thi thôi. Vì hốt hoảng, Khoan, vậy ý bạn là cô Huỳnh chính là hung thủ giết cô Như, tại vì ông Thầu Trường hiện giờ đang mang trong hình hài của cô Huỳnh hả? Mục đích chỉ là để nuôi ngải thôi sao? Mình tin là như vậy. Vì quyền lực, con người ta có thể làm cho mọi thứ. Vậy còn số ngày đếm ngược cứ hiện lên trong đầu tôi thì sao? Lâm nhắm mắt, Trúc Trà tiếng thở dài. Đó là thời điểm hoa sen nở. Lúc ấy cô Huỳnh chỉ cần xuống cái động ngải bên dưới cột cờ, hấp thu linh khí của hoa sen, sẽ sống thêm được 100 năm nữa. Và để thực hiện được điều đó, cần có máu của những người trong 24 gia tộc ngày xưa đó. Vì nấc lên một tiếng khi nghe đến đó. 24 mạng người. Vì mấp máy. 24 gia tộc vừa đủ với 24 học sinh lớp 11C. Các bạn, thằng Huy và con Lam đều là con cháu của 24 gia tộc đó. Ừ, đúng là như vậy. Không! Là tiếng hét của con Lam. Cả Phi và Lam đều giật mình. Quay mặt lại thì thấy Lam đã tóc chạy ra khỏi căn hầm. Huy trợn mắt nhìn Phi để oán giận, rồi đuổi theo Lam. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Tầm Long Trấn Mạch Toàn Thư, ngoại truyện Cửu Long Quái Sự Ký. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện này nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.